Thưa quý vị và các bạn, với âm mưu xâm lược nước ta, năm 1281, Hốt Tất Liệt đòi vua Trần Nhân Tông phải sang chầu nhà Nguyên. Vì thể diện quốc gia, vua Trần Thánh Tông không thể nghe theo ý giặc, nhưng để giữ gìn hòa hiếu, nhà vua đã cử chú của mình Trần Di Ái sang chầu. Lợi dụng cơ hội đó, Hốt Tất Liệt đã phong cho Trần Di Ái làm An Nam quốc vương. Để cụ thể hóa âm mưu của mình, Vô Nguyên liền sai đoàn sứ đem quân tháp tùng Trần Di Ái về làm vua nước Nam. Nhưng khi về đến biên giới thì bị quân nhà Trần đánh cho tan tác. Trần Di Ái và bọn tay chân bị bắt về. Với kế sách của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, họp bàn với các con nhằm vừa dẹp được đội quân này cho êm thuận, vừa giữ được chủ quyền quốc gia, vừa không để cho giặc lấy cớ cất quân. Trong trận này, Trần Quốc Tuấn đã giao trọng trách cho con trưởng là Trần Quốc Nghiễn lo liệu. Cuộc đón tiếp sứ quân Nguyên lần này đã diễn ra như dự tính. Theo dự đoán của Trần Quốc Tuấn, đây là cuộc tiếp sứ nhà Nguyên cuối cùng. Cuộc vây bắt và đón tiếp đoàn sứ nhà Nguyên cùng bè lũ phản bội diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với nội dung tiếp theo, tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Quý Trà. Vừa bước vào tới cửa cung Thánh Từ, vua Trần Nhân Tông đã sụp lạy. Trình Phụ Hoàng, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông vừa nhận ra con có điều gì không bình thường, liền nói: "Ta miễn lễ, chẳng hay có chuyện gì cáo cấp mà quan gia phải vào cung đang buổi thiết triều." Bẩm Phụ Hoàng, vì có việc cơ mật khẩn cấp, con đã cho bãi triều. "Việc gì vậy?" "Tâu, người của ta lấy được tin từ Yên Kinh về nói rằng Hốt Tất Liệt vừa lập An Nam Tuyên Úy Ti, cử Bột Nhan Thiết Mộc Nhi làm tham tri chính sự An Nam Tuyên Úy Sứ Đô Nguyên Súy, Sài Thung và Khu Ghê làm An Nam Phó Đô Nguyên Súy, lại cho lập triều đình Bù Nhìn. Y giữ đoàn cống sứ của ta lại, phong chánh sứ Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, Lê Mục làm An Nam học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư, lại sai Sài Thung dẫn bọn này quay về Thăng Long và cho 5.000 quân hộ tống. Trong đám quân ấy có 1.000 người Mông Cổ, còn 4.000 tên kia là quân Tân Phụ. Tiền quân của chúng đã tới Quảng Tây. Thượng Hoàng hơi biến sắc, không biết vì giận bọn Trần Ải ngu tối, ươn hèn hay căm uất bẻ lũ Hốt Tất Liệt. Ngài nói, vậy là chúng đã biến nước ta thành quận huyện của chúng. Quân cầu trệ. Bước ra khỏi Long Án, Thượng Hoàng dằn từng bước chân nặng trịch trong nội tâm. Đoạn ngài quay lại hỏi Nhân Tông, quan gia khu xử việc này ra sao? Bẩm, con đã có chiếu thư cho bá phụ Hưng Đạo Vương phải đón đánh bọn này ngay khi chúng đặt bước chân đầu tiên vào đất ta và bắt cho được bè lũ phản bội Trần Ải để trị tội. Thế còn Sài Thung thì sao? Bang giao hai nước căng thẳng. Nếu ta để Sài Thung chết trong đám loạn quân, Hốt Tất Liệt ắt có cớ cất binh ngay. Việc này phải cân nhắc kỹ lắm. Vạn bất đắc dĩ không tránh được can qua, thì cũng gắng nhẫn nhịn để còn chủ liệu binh lương. Tâu Phụ Vương, con chắc là Sài Thung với danh nghĩa sứ giả, y sẽ đi trước, còn bọn kia núp bóng theo sau. Về đoàn sứ giả, con đã cử thúc phụ Chiêu Minh Vương, tướng quốc Thái Úy lên tận biên ải tiếp rước y về Thăng Long. Và cũng giám sát không cho y nghênh ngang dò xét nội tình nước ta từ biên thùy vào nội địa. Thánh Tông vụt mỉm cười. Hai việc ấy giao cho hai người ấy ta yên tâm. Vương Nhi quả là sáng suốt. Nhận được chiếu thư của nhà vua, Hưng Đạo Vương cho triệu các con về bàn bạc phụng chỉ. Bởi từ lâu nay, Mạn Đông và Đông Bắc, triều đình giao hẳn cho cha con đại vương trấn giữ. Khi các vương tử đã tề tựu đông đủ, đại vương bèn nói: "Này Hốt Tất Liệt đã bình định xong Trung Quốc, đặt nền thống trị và đổi quốc hiệu là Đại Nguyên rồi. Mộng bá chủ gầm trời của y là không gì cản được. Ngọn cờ xâm lược đang trở về phương Nam, mà Đại Việt ta là chặng đường tiến quân chinh phục đầu tiên của y. Lẽ ra, sau trận thắng ở Nhai Sơn, Hốt Tất Liệt đã kéo đại binh sang ta. Ngặt vì tướng sĩ sau nhiều năm chinh chiến ở Trung Nguyên đã mỏi mệt, y còn phải chỉnh bị lại. Và chăng y cũng muốn dương oai gảy bẫy răn đe để các nước nhỏ quy phục hơn là phải cất quân đánh dẹp. Nay ta được mệnh vua ủy thác phải xua tan đạo binh 5.000 tên do nhà Đại Nguyên cử đi hỗ trợ sứ đoàn Sài Thung, dẫn bọn phản bội Trần Di Ái, Bù Nhìn Quốc Vương do Hốt Tất Liệt sách phong về nước. Vậy theo ý các con, ta dẹp bọn này thế nào cho êm thuận? Vừa giữ được chủ quyền quốc gia, vừa không để cho kẻ kia vin cớ cất quân. Nhai Sơn, trận quyết chiến chiến lược của Hốt Tất Liệt tiêu diệt toàn bộ triều đình nhà Nam Tống. Các con của đại vương có mặt đầy đủ, trước hết là trưởng tử Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn. Bấy lâu nay vẫn cùng đại vương ở đại bản doanh vùng Kiếp Bạc Bình Than. Tiếp đến là Hưng Chí Vương Trần Quốc Hiến, Hưng Hiếu Vương Trần Quốc Uất, trấn giữ suốt một dải biên ải từ cực đông đến đông bắc. Sau rốt là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, trấn ngự cả một vùng biển đông bắc từ Ngọc Sơn đến Vân Đồn, Hạ Long. Đại vương là một bậc trí tuệ, nghiêm cẩn, nên người giáo dưỡng các con theo nền nếp cực kỳ thâm viễn. Đại vương thường dạy các con thấu đáo đạo làm người trước khi học đạo làm tướng. Các vương cũng biết rõ tính cha, nên trước khi nói, ai cũng phải suy nghĩ cho cạn nhẽ. Và ai cũng biết rằng, trong những cuộc nghị bàn như thế này là bàn việc quân cơ, việc lớn quốc gia. Xa xảy là đại vương chiếu quân pháp trị tội, chứ không mảy may xen lẫn tình phụ tử mà châm trước. Đại vương đưa mắt nhìn các con, phút im lặng nặng nề khiến không khí như ngột ngạt. Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng vốn tính bồng bột, ưa hành động hơn là suy ngẫm, vừa mấp máy môi toan nói, nhưng chợt nhìn thấy gương mặt cha vẫn trầm mặc và các huynh vẫn điềm nhiên, vương hơi chột dạ. Và suy nghĩ, việc dễ như trở bàn tay, phục binh bất ngờ diệt gọn, chém đầu Sài Thung, ném trả Hốt Tất Liệt cho y bất tính ngông cuồng, treo cổ Trần Ải ở kẻ chợ để làm gương cho những tên phản bội đê hèn. Triển miên với những suy tư đầy tức giận bởi cách cư xử hỗn xược của triều đình nhà Nguyên, Trần Quốc Tảng bực bội nói với mình, thân làm tướng, gặp giặc là đánh, có gì đâu mà các vương huynh phải nghĩ lâu thế. Chẳng nhẽ ta là tướng thủy, xin lên đánh bộ, phụ thân lại của Mạn Sược. Khí giận toát ra ngoài, khiến vẻ mặt Trần Quốc Tảng không vui. Dây lâu, Hưng Vũ Vương Nghiễn lên tiếng. Bẩm đại vương, việc này không lớn nhưng cực kỳ khó. Hưng Đạo Vương gật gật mái đầu đốm bạc, nét mặt có vẻ tươi nhuần. Người dục, vương nói rõ ý con, ta nghe đây. Trình đại vương, con nói việc này không lớn là bởi chỉ có 5.000 tên quân Mông Thát vào cõi ta, một đạo binh nhỏ của chú Hưng Chí Vương Hiến hoặc Hưng Hiếu Vương Uất là quét sạch. Nhưng nó lại dính đến cái sứ đoàn nhà Đại Nguyên do tên cáo già Sài Thung cầm đầu. Theo y, có cả một triều đình Bù Nhìn do Hốt Tất Liệt nặn ra. Việc này làm không khéo sẽ chọc giận con sư tử Hốt Tất Liệt nổi máu điên khùng, kéo đại binh sang giày xéo núi sông ta. Biết mưu kẻ kia thâm hiểm, nên Thượng Hoàng và nhà vua mới ủy thác cha và chú Chiêu Minh trông nom cho kín nhẽ. Hưng Đạo Vương vuốt tròm râu cứng tới 3 lần, rồi cười lớn. Khá khen cho con, không những vũ dũng mà còn có mưu sâu. Người thông thả nhấn thêm, phát lộ được mưu kẻ địch còn ẩn tàng, tức là con đã biết rõ gan ruột nó. Lướt nhìn các con một lượt, đại vương chậm chạp vuốt râu và thong thả nói tiếp. Người làm tướng không phải như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Người làm tướng, đại vương nhấn thêm, không phải chỉ biết đánh, mà phải biết thắng một cách nhàn hạ, không nhọc sức quân, không hao tổn máu xương sĩ tốt. Nhìn thẳng vào người con út, lúc này mang vẻ mặt buồn thiu, đại vương nói như an ủi, như trách móc. Hưng Nhượng Vương Tảng, ta lấy làm tiếc. Con học nhiều đọc rộng, mà con vẫn chưa định được cái tâm, chỉnh được cái ý. Tính con nôn nóng, bồng bột. Nếu con không ẩn nhẫn để sửa mình, ta e con khó thâu được thành tựu. Trần Quốc Tảng nghe cha nói giật mình kinh sợ, mồ hôi toát đẫm sống lưng. Vương thầm nhủ, vậy là cha biết cả tim óc ta. Lại nhìn Hưng Vũ Vương Nghiễn, đại vương chậm rãi. Việc này ta phó thác cho con lo liệu, con nên cẩn trọng. Ngoài sứ đoàn Xài Thung ra, không cho một tên quan quân nào khác trong đoàn hộ tống lọt được vào đất ta. Con nên nhớ, chỉ cần cản không cho lũ kia sang đất ta, chứ không cần sát hại chúng, bỏ bèn gì vài ngàn tên giặc. Đây là ván cờ băng giao, không được để xảy ra điều gì sai quấy. Vương đột ngột ngừng lời, đôi mắt Vương bỗng sáng quắc. Vương như đang trương nhãn lực, nhìn cho thấu một vật gì đó qua màn sương mờ đục, rồi cất cao giọng. Vương nói, gấp gáp lắm rồi, cứ như ta suy ngẫm qua cung cách chèn ép bức bách của nhà Nguyên, thì Đại Việt tiếp sứ Nguyên lần này có nhẽ là lần chót chăng. Cho nên, việc canh phòng trên biên ải cũng như việc thông đạt tin tức từ biên cương về bản doanh ta không được lơi lỏng, trễ nải. Các hỏa điểm, củi đóm lúc nào cũng phải đầy đủ, ngay cả khi trời mưa bão. Còn các trạm phải luôn luôn có ngựa tốt, để hễ có tin gì là các kỵ sĩ có thể lên đường ngay được. Ngày mai ta về Thăng Long để xem vua tôi nhà Nguyên dở thêm trò gì nữa. Yết Kiêu đi cùng ta, Giã Tượng lo luyện tốt đội tượng binh, đội thần nỗ giúp ta, các con cố gắng hoàn thành trách vận, xong việc ta sẽ có thưởng. Nói xong, Vương đứng dậy đi về phía tàu ngựa. Con tía mật thấy Vương đi qua, nó hí lên một hồi dài, rồi lúc lắc bờm và gại móng, khiến Vương phải dừng lại. Khi sứ đoàn của Xài Thung đến phủ Tư Minh, thì đội quân hộ tống An Nam quốc vương Trần Di Ái, theo lệnh thiên tử nhà Đại Nguyên Hốt Tất Liệt, đã hạ trại ngoài cổng thành chừng 5 dặm. Tư Minh nay là huyện Ninh Minh thuộc Quảng Tây Trung Quốc. Nom đám lều trại ngựa chiến, ngựa thồ của 1.000 quân Mông Cổ sắp đặt ngay ngắn tề chỉnh, khí giới lương thảo đâu vào đó, Xài Thung lấy làm hài lòng, và đám quân tân phụ 4.000 tên lấy từ quân bản bộ của Lộ Quảng Tây cũng hạ trại liền sau đó. Xài Thung có cảm giác khó chịu, thấy lũ quân người phương Nam, đồng bào của y lờ mờ dưới những chóp nón che đan rộng vành. Mặt mũi đứa nào đứa ấy buồn thiu, ủ rũ, không hồn như lũ lính ma chơi. Với lòng khinh ghét, Xài Thung không thèm nhìn đám quân tân phụ mà đi thẳng vào khu lều trại quân Mông Cổ. Viên lễ bộ thượng thư người Hán được vua nhà Đại Nguyên sủng ái cất nhắc vào chức An Nam phó đô Nguyên Súy. Vì Xài Thung từng lãnh chức chánh sứ sang Đại Việt nhiều lần, vừa quen thung thổ, vừa am tường phong tục, lại có nhiều thủ đoạn trong nghề bang giao. Lần này, Xài Thung còn lãnh một trọng trách vừa to lớn vừa mới mẻ, tức là bang giao có vũ trang. Xài Thung nắm trong tay một bộ máy triều đình của nước An Nam do thiên tử nhà Đại Nguyên áp đặt, từ quốc vương đến các đại thần, đều lấy ra từ đoàn cống sứ của Đại Việt. Chẳng hạn, Trần Di Ái dự hàng quốc thúc của An Nam quốc vương Trần Nhân Tông, vốn là viên chánh sứ sang Đại Đô năm trước được giữ lại. Thiên tử nhà Đại Nguyên đã mông ân cho y làm An Nam quốc vương và phế truất cha con Nhật Huyên. Ngay cả bộ máy cai trị của Thiên Triều cũng đã sắp đặt đâu vào đấy. Nhật Huyên, tên thật của Trần Thánh Tông là Trần Hoàng. Bọn vua quan và sứ giả nhà Nguyên đều gọi sách mé là Nhật Huyên. Xài Thung khấp khởi, phen này y chỉ dùng 3 tấc lưỡi với một đạo binh nhỏ cũng thừa sức làm cho vua tôi nhà Trần phải run sợ đầu hàng. Vì rằng nếu 5.000 quân kia không xong thì sẽ có 50.000, sẽ có 500.000, sẽ có ức triệu quân đến làm cỏ xứ này. Vì rằng Trung Nguyên mênh mông là thế, vĩ đại là thế, còn bị vó ngựa Mông Cổ đạp nát cả thành trì. Vua tôi nhà Tống cõng nhau nhảy xuống biển chết trôi, chết chìm. Huống chi, lũ sẻ Thăng Long, đọ sao được với đại bàng Thảo Nguyên. Xài Thung mỉm cười bước vào lều trướng của viên tướng người Mông Cổ để bàn kế tiến binh vào đất An Nam cùng với sứ đoàn của y. 3 ngày sau, khi vừa cách một, Xài Thung đã đốc thúc đám Trần Di Ái dẫn đường qua cửa Tư Minh để vào đất Đại Việt. Đám lính hộ tống người Mông Cổ, quân ngậm tăm, ngựa bỏ nhạc, đi cách xa chừng nửa dặm. Sau cánh quân người Mông Cổ là quân tân phụ. Đêm mùa hè mát rượi, trời đầy sao, sương tưới đẫm cây cỏ hai bên vệ đường, rừng cây âm u đầy bí hiểm, thỉnh thoảng lại lóe lên một đám lân tinh biếc sáng như lũ ma chơi dập dình nô giỡn. Rồi tiếng nước suối tuôn róc rách, tiếng gió lao xao trên đỉnh ngàn cây và tiếng côn trùng rỉ rả. Vẳng đâu đây có tiếng cú rúc, tiếng tắc kè, tiếng mang tác. Thẳng có tiếng chim hốt hoảng đập cánh soàn soạt, vút bay lên, xen cả tiếng chạy rầm dịch của đám thú ăn đêm. Nằm trên cáng, Sải Thung căng mắt ném cái nhìn mơ hồ vào những vòm cây đen sẫm mỉm cười. Viên chánh sứ lấy làm đắc ý. Y nhớ hồi tháng chạp năm Mậu Dần, 1278. Cách đây gần 4 năm, thiên tử nhà Nguyên cử y làm chánh sứ sang điếu tang An Nam quốc vương. Y dẫn đoàn đi theo đường tắt Vĩnh Bình để vào đất Đại Việt. Y đã bị quan quân Đại Việt ngăn lại. Nhật Huyên đã gửi cho y một bức điệp văn, lời lẽ khôn ngoan tới mức không thể nào quên được. Này nhà quốc công đến biên giới tôi, biên dân không ai là không lo sợ, không biết xứ nước nào mà đến lối đó, xin đem quân về đường cũ mà đi. Hừm, Sải Thung phát đánh đét một cái vào mặt, y di bàn tay và xòe ra trong đêm tối. Không nhìn thấy, nhưng y biết là đẫm máu. Những con muỗi quái ác như báo cho y biết là đã bắt đầu vào miền đất ẩm ướt phương Nam. Mặc dù vậy, mạch suy tư của quan thượng thư bộ lễ vẫn cứ tiếp nối. Y lại cười khẩy, Nhật Huyên vậy là lần này ta cho quân đi đúng đường vào đất nhà ngươi, sao không có đại quân nghênh rước? Sải Thung tự nhủ, sớm mai ta sẽ cho quân tiến thẳng vào dinh thự hiệp trấn Lạng Châu, ta sẽ của trách y vô lễ, không ra địa đầu biên ải nghênh rước sứ giả thiên triều. Và Sải Thung mơ tưởng, chuyến băng giao vũ trang này của y thành tựu, mà nhất định phải thành tựu, sẽ là một kỳ tích không tiền khoáng hậu trong lịch sử, ngay cả đến Trương Nghi, Tô Tần cũng không sánh được. Trương Nghi, Tô Tần, hai nhà ngoại giao lỗi lạc thời chiến quốc, đường lối chủ yếu của họ là biện thuyết để khuất phục đối phương. Y sẽ là người đứng ra cai quản xứ An Nam này. Chính y, chứ không phải tên Mông Cổ Võ Biền Bột Nhan Thiết Mục Nhi trị vì cái vương quốc bé nhỏ mà giàu có này. Y sẽ có kế sách đuổi tên Mông Cổ kia đi nơi khác. Nếu không thì khí hậu lam trướng và gái đẹp phương Nam cũng giết hắn. Hoặc giả các món ăn bổ béo, các thứ quý lạ và vàng bạc cũng giết hắn. Nghĩa là có y thì không có hắn. Trường suy tưởng của Sải Thung cứ miên man như một đàn kiến. Bỗng một phát pháo hiệu nổ vang, rồi hàng loạt pháo nổ như trời long đất sập. Lập tức từ hai cánh rừng, quân ùa ra như thác lũ, bọc lấy bọn Trần Di Ái, Sải Thung. Đám người ngựa của quân Mông Cổ đều sa xuống hố. Tiếng ngựa hí, tiếng người kêu cứu, tiếng khóc, tiếng chửi chìm đi trong tiếng reo hò của quân Nam. Tảng sáng, bọn Trần Di Ái chạy tháo thân vào rừng. Đám gia binh của Hưng Vũ Vương Nghiễn nhận mặt được nên chẳng mấy chốc y đã bị bắt giải về kinh theo đường ngựa trạm. Từ lúc có tiếng nổ, Sải Thung lo chạy thoát thân, y đinh ninh rằng bọn Trần Di Ái đã chết trong đám loạn quân. Có điều lạ là Sải Thung không tìm cách quay lại đất Trung Quốc mà lầm lũi đi theo cánh quân Đại Việt áp sát y. Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cũng là lúc y quá mệt nhọc. Bởi sau trận phục kích bất ngờ, quan bỏ lính, tớ bỏ chủ, chẳng còn ai võng cáng y nữa. Cái bụng y to, cái chân y ngắn, lại chạy tụt mất cả giày. Hai bàn chân mũm mĩm bị đất đá gai sỏi trà sát, rơm rớm máu tươi. Y nhìn trước ngó sau, không thấy có một tên quân Mông Cổ nào chạy theo y. Sải Thung rất đỗi hoang mang. Y tự nhủ, chẳng nhẽ binh lính của thiên triều lại bị cái lũ man di này giết hết cả rồi sao? Chẳng nhẽ hàng ngàn thiên binh thiên tướng bị bọn Nam Man này dùng quỷ kế bắt hết rồi sao? Giữa lúc y muôn phần bối rối, thì may thay cái quán dịch nơi tiếp xứ của quan hiệp trấn vùng địa đầu biên ải đã gần kề. Sải Thung bèn ngồi phệt xuống không chịu đi nữa. Quân lính Đại Việt được lệnh áp sát y chứ không dọa nạt, quát lác đánh đập, nhưng cũng không để cho y sai khiến. Một lát sau, quan hiệp trấn ngựa xe võng lọng, tiền hô hậu hét, từ nhà quán dịch tiến về sứ đoàn Thiên Triều. Ở cái trấn biên thủy, lại có cửa quan thông với nước lớn Đại Nguyên, viên hiệp trấn thường nhãn mặt các sứ đoàn Nguyên Mông. Vì vậy, vừa nhìn thấy Sài Thung, quan hiệp trấn không nhịn được cười, phải quay đi, vờ đưa tay áo thụng lên che miệng. Thật không ngờ, quan chánh sứ nhà Đại Nguyên, chân không giày, áo quần rách mướp, mũ đại thần có hai cánh chuồn thì rơi mất một, còn một chiếc thì quay ngược về phía trước. Mặt mũi quan chánh sứ bị gai cào rớm máu, nom quan lớn Thiên Triều y hệt một tên hề. Bấm bụng để khỏi bật thành tiếng cười, quan hiệp trấn làm ra vẻ nghiêm trang xuống kiệu, bước về phía quan chánh sứ nhà Đại Nguyên, nghiêng mình thi lễ. Không hiểu vì tức giận hay vì xấu hổ, Sài Thung liền quay ngoắt mặt đi. Một lát sau, dường như đã trấn tĩnh, y liền quát. Vua tôi nhà các ngươi to gan lớn mật, dám phục binh chống lại sứ giả Thiên Triều. Quan hiệp trấn Đại Việt ôn tồn đáp. Bẩm đại quan, tôi phụng mệnh triều đình, rước đại nhân về nghỉ nơi dịch quán. Sài Thung hầm hầm tức giận bước lên kiệu, lũ tùy tùng nghênh ngáo đi theo. Bỗng một hồi chuông nổi lên, người ém từ trong rừng ùa ra, cờ quạt tàn lọng, màu sắc rực rỡ, cùng đồ tế khí vàng son lấp lóa, hòa với tiếng trống tiếng chiêng nổi lên ầm ầm. Không khí rõ ra một ngày hội. Đám quân kiệu quân rước, áo nâu nẹp vàng, tề chỉnh, khuôn mặt ai nấy đều hân hoan. Và những dũng sĩ đánh song đao cùng con kỳ lân cứ vờn trước kiệu của Sài Thung, ném ra những lời chúc mừng kính cẩn. Sài Trang Khanh thiên tuế, thiên tuế. Nòm bộ mặt xây sát bẩm tím, mũ áo rách bươm sộc sạch với dáng điệu vênh váo kịch cỡm của Sài Thung trên kiệu, với cách tiếp rước theo nghi lễ trang trọng của quan biên trấn, khiến ai nhìn thấy cũng phải bưng miệng cười. Vào nghỉ trong quán dịch tới xế chiều, vừa đói mệt, vừa uất ức, căm giận, xấu hổ, Sài Thung cứ mong ngóng mãi, không thấy một đại thần nào của triều đình nhà Trần lên biên trấn tiếp rước, cũng chẳng thấy viên quan bàn hạt dâng cơm rượu. Tới mức không chịu được nữa, Sài Thung đập phá quát tháo. Lính hầu của quan hiệp trấn ló vào, bị Sài Thung vơ lấy khay trà, đánh lên đầu tóe máu. Người lính ôm đầu chạy. Lát sau yên ắng, quan biên trấn áo mũ chỉnh tề bước vào, nghiêng mình xá Sài Thung. Sứ giả Thiên Triều đập án quát. Nhà ngươi láo thật, định bỏ ta chết đói ở cái xó này phỏng. Quan biên trấn làm ra vẻ run sợ. Bẩm đại quan, bản chức đã sửa soạn cơm rượu đầy đủ ngay từ khi đại quan mới tới, nhưng không thấy đại quan cho gọi, nên bản chức không dám tự tiện. Quân láo thật, dám lỡm cả sứ Thiên Triều. Bẩm quan lớn, đó là tục nước chúng tôi, kẻ dưới phải kính cẩn với người trên, nếu bề trên không cho gọi hỏi, kẻ dưới đều không dám tự tiện. Được rồi, ta cho phép ngươi dâng cơm. Một mâm cỗ đầy với hai tầng bát đĩa lập tức được bê vào. Nòm có vẻ ngon nhưng nguội ngơ nguội ngắt, ruồi bâu đầy. Loáng thoáng đã có con ngã vào âu canh. Cơm thì rắn và đóng vầng đóng chóc. Rõ là một mâm cơm thịnh soạn, thuần những đồ sơn hào hải vị. Nào gân nai, nấm thả, nào hải sâm, yến xào. Vậy mà quan chánh sứ không nuốt nổi, bởi càng nghĩ càng uất. Mang danh một trọng thần của thiên quốc mưu cao, trước lạ, vừa mới đem ra thi thố, đã bị bọn Man Di làm cho sập đổ. Bây giờ không biết số phận của 1.000 tên quân Mông Cổ, 4.000 tên quân Tân Phụ ra sao. Bọn lính Tân Phụ chẳng kể làm gì, chỉ đám quân Mông Cổ kia mà bị nguy hại thì còn gì là uy danh Thiên Triều. Và chắc chắn là Hốt Tất Liệt sẽ không để cho y sống yên ổn. Lại cả cái đám triều đình do y dẫn từ đại đô về cũng bị giết chết hết, không còn một mống nào. Bây giờ kiếm đâu được một đứa gia hồn để vẽ mặt, đặt nó lên ngôi quốc vương An Nam. Hết nghe tên Hán Gian hoạnh hoẹ, lại nhìn nó dằn bắt đũa trên mâm cơm. Quan hiệp trấn thừa biết y đang nuốt phải mật đắng của quân dân Đại Việt. ông thầm kính trọng Đức Hưng Đạo điều binh khiển tướng thế nào mà mỗi bước quân kia đi là đúng vào diệu kế của quân mình. Thoạt tiên, ông được Hưng Vũ Vương cho hay mật chỉ của triều đình là ông với danh nghĩa quan biên chấn phải lo tiếp rước sứ nhà Nguyên Long Trọng, nhưng phải ráng che tay bịt mắt Dài Thung và đám tùy tùng của hắn. Tuyệt nhiên, không để chúng dòm ngó vào được kho tàng của ta, binh lực của ta. Đường ngang lối tắt của ta, một bước cũng không cho y lui tới. Bởi vậy, quan biên chấn đã nghĩ ra cách mở hội đón y, che mắt y bằng cờ quạt tàn lọng và người chân người suốt dọc đường chúng đi, bịt tay y bằng tiếng trống chiêng hò hát. Nhưng thảm hại cho viên chánh sứ là hắn đang đau như hoạn, vẫn cứ phải gượng sầu mà lên mặt vênh váo. Trong khi hắn đang lo xón máu thì Hưng Vũ Vương hả hê vì đã làm được đúng như ý cha mong muốn, nghĩa là tướng quân phục binh quanh dải rừng đã đào sẵn một cái hào rộng ngay chỗ giáp danh biên ải. Đêm ấy trời cho đoàn sứ giả vừa đi qua, chợt lũ người ngựa quân Mông Cổ ập tới, vương cho nổ pháo đùng đùng. Ngựa nghe tiếng nổ và khói pháo cay xè, hoảng hốt nhảy chồm lên. Thế là người ngựa chúng nó nhất tề lăn xuống hố. Trời sáng rõ, lũ chúng nó, những đứa nào còn sống sót lồm cồm leo lên bờ. Không thấy Sải Thung như rắn không đầu, bèn tìm đường chạy tháo trở lui. Trận băng giao có vũ trang này của Sải Thung được xem là một kỳ mưu ở đại đô Yên Kinh. Hốt Tất Liệt hết lời cổ súy. Vậy mà mới mấp mé biên thủy thôi, nó đã bị đại bại. Quân thì ôm đầu máu chạy về, tướng thì mặt mày xây xát ngồi đây với áo quần mũ mão bờm rách như một tên hành khất. Còn mấy con tốt bù nhìn Trần Sĩ Ái và đồng bọn bị trói giật cánh khỉu giải về triều từ đêm trước rồi. Nay y ngồi đây đợi triều đình ta cho người đón về Thăng Long. Y ngồi đây hẳn là y đang toan tính một nước cờ khác, liều lĩnh hơn, hiểm độc hơn. Quan biên chấn mường tượng mối băng giao giữa hai nước sẽ ngày một phiền toái thêm. Kẻ kia cậy thế nước lớn sẽ còn lấn tới. Ông dùng mình nghĩ đến cảnh can qua. Sải Thung lòng dạ bồn chồn, ăn uống không được, đứng ngồi không yên. Y vẫy gọi quan biên chấn lại gần hỏi. Bao giờ thì vua tôi nhà ngươi đến đây rước ta? Bẩm đại quan, tôi đã cho chạy ngựa lui tinh về tâu triều đình rồi. Đại quan chờ cho dăm ba bữa nữa, chúa công tôi sẽ có người lên rước thiên sứ về kinh. Những lời nói ngọt ngào, bình thản đến lạnh lùng của quan biên chấn càng như chọc tức Sải Thung. Đôi mắt y như hai cục lửa cứ long lên sòng sọc. Không kìm nén được, Sải Thung ném ra một giọng nói miệt thị. Dân di địch các ngươi không biết lễ nghĩa, ta chưa thấy một tiểu quốc nào lại dám nghênh đón sứ thần đại quốc như vua tôi nhà ngươi. Quan biên chấn giận tên giặc giả đến bầm ruột, vẫn vờ như không biết và dễ dàng đáp. Thưa đại nhân, ở nước chúng tôi, từ loài trùng vô tri vô giác như con tằm, con ong đều có nghĩa đối với người cho nó ăn. Nó giả tơ giả mật cho người có công chăm sóc nó. Ở nước tôi, trẻ con cũng biết con tằm, đáo tử ti phương tận. Đến chết vẫn còn nhà tơ. Con chó con ngựa là những vật nuôi trong nhà cũng trung thành với chủ cho đến lúc chết. Thật là khuyển mã chí tình. Nhưng con người dù ở nước lớn hay nước nhỏ mà bất nghĩa bất nhân thì đúng không bằng loài sâu bọ chó má thật. Như dẫm phải tổ ong bảo vẽ, Sải Thung hét lên, quân vô đạo, ta đã bảo dòng giống vua tôi nhà các ngươi không có lễ nghĩa. Đại nhân quá lời đấy, chắc đại nhân nóng giận mà chưa kịp nghĩ chăng? Được biết đại nhân sẽ qua thăm nước chúng tôi, quốc vương tôi sai tôi phải túc trực để tiếp rước đại nhân. Khi đại nhân vừa tới địa đầu biên ải, chúng tôi đã kịp nghênh tiếp. Biên dân chúng tôi nô nức đi đón đại nhân, vui như chảy hội. Đại nhân tới đâu, từ lão phu tới bọn mục đồng đều kính cẩn vái chào. Từ quan đến dân, chúng tôi đều tỏ lòng hiếu khách, không hề có một sự sơ suất nào. Đại Việt chúng tôi là một nước văn hiến lâu đời, sánh ngang Hán Đường, tưởng như văn hiến bên quý quốc cũng đến thế mà thôi. Hà cớ gì đại nhân khinh mạn nước tôi? Đại nhân có thể coi thường tôi, thậm chí khinh miệt tôi, nhưng chớ có động đến quốc thể chúng tôi. Quan Biên Chấn giận tới mức không thể kìm giữ được lời nữa. Mặt quan đỏ gay, lời lời phẫn uất, khiến Sải Thung chột dạ ngồi im. Đúng lúc ấy, bỗng vang rộn tiếng nhạc ngựa, tiếng quân dậm dịch ở phía ngoài. Rồi một người rong ròng cao, mặt mũi tuấn tú, áo thụng tía, đai ngọc, mũ bình thiên, chân mang hia đen thêu đôi phượng đỏ, tiến vào dịch quán. Người ấy nghiêng mình thi lễ. Bản chức có lời chào đại quan. Liếc nhìn sắc diện và y phục Sải Thung, mặc dù đã được đám liêu thuộc quan Biên Chấn bẩm báo từ trước, triều Minh Vương Trần Quang Khải không khỏi giấu mặt cười thầm. Để cho sứ thần thiên triều đỡ mất thể diện, triều Minh Vương bèn dâng bức điệp văn úy lạo của quốc vương Đại Việt và một chút quà biếu. Nhìn nét mặt Sải Thung, đọc bức điệp văn có hơi vui một chút. Triều Minh Vương truyền cho khiêng vào trước Sải Thung hai hòm quà biếu, một hòm đựng đầy y phục đại quan may theo kiểu phương Bắc, hòm kia thuần các đồ vàng bạc như bộ đồ trà bằng bạc chạm, một bộ chén ngọc nạm vàng, một viên ngọc minh châu to bằng quả trứng chim sẻ đựng trong hộp vàng và một cặp ngà voi cùng 100 nén vàng. Triều Minh Vương sai viên nội nhân bày quả cáp lên kỷ. Đám quả cáp càng trồng chất cao bao nhiêu thì gương mặt Sải Thung càng tươi tỉnh lên bấy nhiêu. Cuối cùng, các vết nhăn trên khuôn mặt vốn đầy sát khí kia như cùng một lúc giãn ra hết, và một nụ cười đầu tiên của Sải Thung đã nở trên đất Đại Việt. Y quay về phía Trần Quang Khải, hơi nghiêng đầu đáp lễ: "Ta có lời chào quan tướng quốc thái úy." Và y thầm nghĩ: vậy là cha con Nhật Huyên cũng đã biết điều, đã cử viên quan đầu triều đến tận Biên Chấn rước ta. Và với món lễ này, y lại nhìn xuống đống châu báu vàng bạc, cũng tạm được. Tướng quốc thái úy bèn mời Sải Thung sang nghỉ tại dinh quan Biên Chấn để ngày mai lên đường về Thăng Long. Trước sự tiếp đón long trọng của quan tướng quốc, lễ lạt lại yêu hậu, Sải Thung đã có phần nào nguôi ngoai. Chặng đường từ Biên Chấn về tới Thăng Long, nếu đi ngựa, mất 7 ngày. Nhưng lấy cớ để bảo trọng quan chánh sứ thiên triều, Trần Quang Khải sức cho quan Biên Chấn phải cho lính cáng. Suốt chặng đường đi cáng mất 20 ngày, cứ ngày đi đêm nghỉ. Sải Thung nằm cáng trước, Trần Quang Khải nằm cáng sau. Hai người trò chuyện, vui vẻ lắm. Đêm đêm lại cùng ngủ trong các dinh hay trong dịch quán. Hai bên đã có phần nào hiểu biết nhau thêm. Tuy đi bộ, nhưng suốt dọc đường, sứ thiên triều như bị bưng tai, bưng mắt. Lộ trình chỉ đi theo một đường thẳng, hai bên rừng núi ken dày. Thẳng có đường ngang đường rẽ, ngã ba ngã tư đều đã được trồng kín các loại cây cối và dây leo. Dù là người trong vùng cũng khó nhận ra, huống chi bọn ngoại nhân từ Yên Kinh tới. Khi về đến dinh An Phủ Sứ Lộ Kinh Bắc, thì ý đồ của Sải Thung rõ dần. Y nhất quyết phải tìm một người nào để thay thế Trần Di Ái. Sải Thung bèn mở một nước cờ thăm dò. Y nói: "Ta vẫn nghe danh quan tướng quốc thái úy, nay được tiếp kiến, ta rất lấy làm cảm mến. Đa tạ đại nhân, biết kẻ kia đang răng quỷ kế." Trần Quang Khải dè dặt đáp, và ông cũng tương kế tiệu kế hỏi luôn: "Đại nhân từ thượng quốc tới nước tôi lần này, chẳng hay thiên tử có điều chi dạy bảo vua tôi nước chúng tôi?" "Ta sao biết được ý thiên tử, tất cả đều ở trong tờ chiếu được niêm phong rất cẩn thận, ta vẫn giữ đây. Khí hậu phương Nam thật lạ kỳ, ban ngày thì nóng hầm hập, mà đêm xuống khí rừng núi loãng tan ra, buốt lạnh tê tái, khiến Sải Thung dù đã mặc áo hồ kiều, tay ủ trong lồng ấp, vẫn thấy rét run." Trần Quang Khải truyền đóng kín các cửa dinh lại và cho đốt thêm 3 lò than. rượu hơm nóng, thịt nai nướng mỡ chảy xèo xèo, hơi bay thơm phức, không khí ấm nóng cùng với mùi thức ăn, mùi rượu làm cho con người quên bớt nỗi mệt nhọc, lo âu. Chỉ có hai người thủ tạc, bọn quân hầu nội nhân thấp thoáng ở phía ngoài chờ sai bảo. Các bọn tùy tùng của quan tướng quốc và quan chánh sứ ăn uống khu biệt ra một nơi. Quan tướng quốc người cao rong ròng, mắt sáng, lông mày rậm, dài quá đuôi mắt, mũi thẳng, đôi lưỡng quyền rộng cằm vuông, môi đỏ, da mặt tươi nhuận, dáng người nhanh nhẹn, cứng cáp, đi đứng uy nghi, tiếng nói trầm và vang. Trời đêm tuy lạnh, nhưng quan tướng quân đã quen khí hậu nên chỉ vận lót trong mình một mảnh giáp hộ tâm sau lần áo kép ngắn. Bên ngoài phủ thêm chiếc thụng gấm màu tía, ngực thêu hổ phù và chiếc đai thêu hai con phượng vờn viên ngọc quý, thắt hờ. Sài thung có dáng điệu riêng của một người ở miền Nam Trung Quốc. Ông ta mập mạp hơi lùn vì cái bụng quá to, nom tựa tựa một cái thùng hình vuông. Được cái dáng đi khoan thai, nhưng đầu lại hơi cúi, như một người chỉ thích xem ngắm đôi chân mình. Sải thung có cặp mắt híp, khi nhướng lên lại hơi trố, và cặp lông mi thưa tạo thành nửa vòng tròn, nom ngổ ngộ như một chiếc lỗ đáo. Mặt ông ta thoạt nom thì tròn, kỳ thực lại gồ ghề, bởi đôi lưỡng quyền thịt nổi lên thành múi. Nhã ra, với gương mặt ấy, Sải thung phải có cái mũi hình củ tỏi mới tương hợp. Song tạo hóa lại đặt vào đó một chiếc mỏ chim ưng, khiến tướng ông ta bị phá cách nặng nề. Sải thung có nước da tai tái, giống như cặp môi dày của ông ta, non gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Ông ta có giọng nói hơi lạ, các âm tiết như phọt ra từng cục từ cổ họng, cùng nước miếng phun ra như mưa phùn. Ông ta ăn uống nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nói. Khí nóng từ lò than cùng rượu và thức ăn đã làm quan chánh sứ nóng bừng. Ông ta mở hàng khuy ngoài chiếc áo kiều, một lát lại phanh cả vạt mấy chiếc áo bên trong, khiến bộ ngực ông ta lộ ra như một xúc thịt trâu còn nguyên bì, vì nạm lông đen rậm phủ kín cả một vùng ức. Sải thung mượn chén để tiếp nối cuộc thăm dò. Y nói, quan tướng quốc ạ, thiên tử rất mến tài ông, mong có dịp được trọng dụng. Trần Quang Khải, tuy lượng ăn uống không kém Sải thung, nhưng ông vẫn ung dung bình thản. Biết bụng kẻ kia cản rỡ, ông lấy lòng ngay chính khiêm nhường đáp. Tôi chắc đại quan hơi quá chén, nên có sự nhầm lẫn chăng? Tôi là kẻ bất tài, được vương huynh tôi đem lòng yêu, nên cho tập sự chức quan nhỏ, ngày đêm lo sợ. Vả lại, Đại Việt tôi là một tiểu quốc, ở mãi nơi cuối biển cùng trời. Thiên tử lo việc lớn bên đại quốc, người còn tay mắt nào để ý tới lũ chúng tôi? Sải thung vừa làm ra giận dữ, ông ta ngừng nhai, nhìn thẳng vào hai mắt Trần Quang Khải thăm dò. Bốn mắt giao nhau, Trần Quang Khải xem Sải thung lúc này không hơn một con vật được nuôi nhốt và được chăm sóc chu đáo. Quan tướng quốc bụng bầu dạ, tướng mạo tham bẩn, gian hùng, phản trắc. Người này dám làm tất cả mọi việc, trừ việc nhân nghĩa. Nhìn gương mặt kiên nghị với tư cách đường hoàng của tướng quân Trần Quang Khải, Sải thung thầm nhủ, kẻ này khó chinh phục đây. Vẫn bộ mặt nghiêm lạnh, giọng nói cục cằn thô lỗ, cậy thế nước lớn. Y nói, thiên tử thế thiên hành đạo. Việc gì xảy ra dưới cái vòm trời này mà thiên tử chẳng quan tâm? Tay chân của thiên tử ở khắp mọi nơi, kẻ nào hay dở xấu tốt gì mà thiên tử không biết? Thật tình, mấy lần qua lại Thăng Long, ta có để mắt tới ông. Tất cả những gì mà ta lưu tâm, ta đều tâu thiên tử. Vì vậy, trước khi ta đi, thiên tử có gửi lời úy lão ông. Đa tạ đại nhân, Trần Quang Khải nói và ông ngập ngừng thăm dò Sài thung. Bẩm đại nhân, Quang Khải tôi vốn hiếu kỳ, dám xin đại nhân bỏ qua. Chẳng hay từ khi thiên tử đại định xong Trung Nguyên, ơn mưa móc đã nhuần thấm đến mọi nhà chưa? Ông hỏi ta điều này mà không sợ mang tội bất kính sao? các ông ở xa thuộc dòng Di, địch thiên tử còn mông ân, huống chi dân Trung Nguyên. Vậy chắc lần này đại nhân đem ơn riêng gì của thiên tử cho Đại Việt chúng tôi? Thiên tử hạ cố cho An Nam điều gì đã có ghi trong chiếu thư gửi cho Nhật Huyên. Riêng ông, ta có chút hậu tình, muốn tiến cử để thiên tử phong cho ông làm An Nam quốc vương. Nói xong, Sải Thung tự tay rót đầy hai chén rượu và tiếp, chúc ông đời đời vinh hiển. Trần Quang Khải giận tái mặt, ông đã toan thoi cho tên hán gian này một quả thôi sơn cho hạ dạ. Chợt nghĩ đến thế nước, ông phải nén lòng, nói dằn từng tiếng một để lấy lại sự bình tâm. Chắc đại nhân hiểu tôi thuộc dòng dõi nào, giàu sang phú quý mà làm gì, ngôi cao lộc trọng mà làm gì. Tiên quân tôi xưa chỉ biết lấy xã tắc làm trọng, còn ngôi báu, người không coi hơn chiếc áo tơi của bọn nông phu. Sài Thung cười khẩy. Hôm sau, Trần Quang Khải dẫn Sài Thung đến bến đỏ sông Thiên Đức. Sông Đuống ngày nay, y nhất định không chịu đi cáng nữa mà đòi đi ngựa. Quang Khải biết y đã trở mặt. Ông cho lính chạy ngựa đưa tin trước về triều. Khi Sài Thung chưa vào tới Thăng Long, thì triều đình Đại Việt đã nghị án xong xuôi bọn Trần Di Ái. Công việc được giữ kín như bưng, trong ngoài không hay. Vì vậy, Sài Thung vẫn đinh ninh rằng lũ Di Ái đã chết trong đám loạn quân. Trần Di Ái đáng tội chết, đi sứ để nhục mệnh vua, nhưng Thương Tình là người quốc thích, được tha tội chết. Xong, để giữ nghiêm phép nước, Di Ái vẫn bị đồ làm binh khao giáp ở Thiên Trường. Bọn tùy tùng như Lê Mục, Lê Tuân cũng bị đồ làm tống binh, tức là cho gia nhập với những người nhà Tống lưu vong sang ta, được phiên thành đội ngũ dưới sự sai khiến của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, mà Trần Nhật Duật đang trấn thủ mạn Đà Giang. Vậy là lũ Trần Di Ái cũng coi như bị lưu đầy Viễn Châu. Lại nói về Trần Hưng Đạo, sau khi cắt đặt công việc cho các con và bọn gia tướng cùng môn khách, ông lên đường về kinh, vừa kịp tham gia việc nghị án Trần Ải. Một hôm, từ quốc phủ, là phủ riêng của Trần Quốc Tuấn, lập ở Thăng Long, được gọi là quốc phủ, ông sang cùng Thánh Từ vấn an Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Nhân có quan gia đến chầu, ông xin bệ kiến để tâu việc cơ mật. Lúc này, điều hành công việc triều chính thực đã ở tay Nhân Tông, song Thánh Tông vẫn luôn xem xét giám sát. Vì vậy, ông xin được tâu trình để cả hai vua cùng biết. Hưng Đạo là con Yên Sinh Vương Trần Liễu. Về thứ bậc, ông là anh em con thúc bá với Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Thánh Tông phải gọi ông bằng anh, còn Nhân Tông lại là con rể ông. Tính tôn tộc là như vậy, nhưng ông giữ lễ vua tôi rất nghiêm cẩn. Ông vừa quỳ lạy Thượng Hoàng xong, Nhân Tông đến, ông lại quỳ. Nhưng cả hai cha con Nhân Tông đều nâng ông dậy và xin được miễn lễ. Nhân Tông nói, trình bá phụ, Nhân Tông thích xưng hô như vậy hơn là quốc trượng. Lễ vua tôi là ở nơi thiết triều, còn bây giờ ở nhà thì phải theo lễ cha con, bác cháu. Hưng Đạo vuốt râu cười thong thả đáp, quan gia thể tình mà rộng lượng, ấy là quyền ở quan gia. Còn đạo làm tôi, Quốc Tuấn này đâu dám trái. Ấy tính Quốc Tuấn là như vậy. Ông không ưa sự sàm sỡ, vì sàm sỡ làm cho con người dễ xuề xòa mà lỗi đạo. Tận đáy lòng mình, Quốc Tuấn cũng rất muốn được biểu lộ tình anh em, tình cha con cốt nhục. Hiểm có sự nghi kỵ ông đem lòng kia khác. Vì mối thù cha ông và Trần Thái Tông, nên ông càng phải giữ gìn. Đây muốn nhắc lại sự kiện Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung ép Trần Thái Tông cướp Thuận Thiên là vợ Yên Sinh Vương Trần Liễu, và việc Trần Thủ Độ phù Trần Cảnh là em Trần Liễu lên ngôi vua. Lại nhớ hồi năm Bính Thìn, Vũ Thành Vương Doãn đem cả nhà trốn sang Tống, ông suýt bị liên lụy. Năm Bính Thìn 1256, Vũ Thành Vương Doãn là con Yên Sinh Vương Trần Liễu với Thuận Thiên. Yên Sinh có hiềm khích với Thái Tông, nên khi Thuận Thiên mất, thấy mình thất thế, Vương Doãn liền bỏ nước ra đi và bị bắt trở lại. Có người hỏi ông, sao đại vương không lo giữ mình? Quốc Tuấn bèn đáp, tôi lo giữ đạo để giữ mình. Đó là ý muốn bày tỏ lòng trung thuận với dòng Thứ. Phân định lễ vua tôi xong, Quốc Tuấn liền nói, Tâu Thượng Hoàng cùng quan gia, lần này Quốc Tuấn tôi về triều kiến là để tường trình việc thu góp binh lương của ta và việc rèn luyện quân sĩ chờ lệnh sai khiến. Thượng Hoàng Thánh Tông, từ sau cuộc chống Mông Thát xâm lấn bờ cõi năm Đinh Tỵ 1257, đây là cuộc xâm lăng lần thứ nhất của Hốt Tất Liệt đối với Đại Việt. Đã hiểu được lòng cô chung của Hưng Đạo, nhà vua vì thế càng quý trọng người anh họ và cũng là người anh vợ mình. Thánh Tông hiểu những việc tận tâm báo quốc của vương chính là sự hóa giải mối hiềm khích giữa hai dòng Trưởng và Thứ. Chính nhà vua tự mình đi lại thăm hỏi Quốc Tuấn, khi thì ghé nơi quốc phủ, khi đến tận Thái ấp Yên Sinh, tình anh em từ đấy đã có phần bớt căng thẳng. Song Quốc Tuấn vẫn một lòng thủ lễ vua tôi. Lần này Quốc Tuấn lại kinh, Thượng Hoàng mừng lắm, bởi thế nước bị uy hiếp nặng nề mà Quốc Tuấn lại là người tướng tài kiệt hiệt, trong tay nắm giữ tới nửa số binh lực cả nước. Môn khách đầy nhà, thuần những bậc hào kiệt, văn võ kim thông. Sau khi nghe Quốc Tuấn tâu bày, hai vua đều lấy làm đẹp ý vỗ về mãi không thôi. Đại ý Nhân Tông nói, thế nước hưng lên được phải nhờ vào bậc tể thần Lương Đống như quốc phụ. Đa tạ, ấy là nhờ hồng phúc của tổ phụ và ân đức của bệ hạ. Quốc Tuấn khiêm nhường đáp, và ông hỏi thêm, tâu bệ hạ, chẳng hay có tin tức gì từ đại đô đưa về không? Trình quốc phụ, Nhân Tông đáp, người của ta từ kinh hồ hành sảnh, từ yên kinh về đều nói, Hốt Tất Liệt đang chuẩn bị đánh ta gấp lắm. Chỉ mùa thu này là phát binh. Nói xong, nhà vua rút trong tay áo thụng ra một phong thư, hai tay kính cẩn đưa cho Trần Hưng Đạo. Quốc phụ xem, trong này nói tường tận lắm. Trần Hưng Đạo đỡ lấy bức tấu thư mở ra đọc, ông kinh ngạc về những tin tức ông thu được qua con đường riêng, cũng trùng khớp với lời lẽ trong mật thư. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Hưng Đạo ôn tồn nói với hai vua. Tâu Thượng Hoàng cùng quan gia, ta phải lo tính cấp kỳ, kẻo hối không kịp. Lực của ta tuy vậy vẫn còn mỏng lắm. Thần nghe tin tức bên đại đô nói, Hốt Tất Liệt sẽ phát 50 vạn binh, đích thân Thái tử Thoát Hoan thống lĩnh để đi đánh Đại Việt. Thánh Tông trầm mặc, Nhân Tông liền nói, bẩm quốc phụ, vậy theo ý quốc phụ, ta còn cần bao nhiêu binh nữa thì mới tạm đủ dùng? Quốc Tuấn ve vuốt chòm râu bạc, ông chậm chạp, dường như ông còn cân nhắc từng ý ở trong đầu. Xin quan gia cho huy động gấp đôi số hiện có, tức là phải thêm 20 vạn binh nữa. Điều này thần đã suy đến cạn nhẽ, việc binh tốn kém lắm. Thêm binh tức là thêm lương thảo, khí giới, lại mất đi người cày cuốc nơi ruộng đồng. Ngay người nông phu khi bứt khỏi gia đình thôn ấp, bỏ lại nào vợ dại con thơ, cha già mẹ yếu, héo hon cả ruột gan, chưa họ vui thú gì. Vẫn biết rằng thế, Thánh Tông nói, lòng vương huynh thương dân như con, nhưng nếu không bắt dân làm việc binh thì anh em ta biết tính sao? Cái chính là ở chỗ biết tính sao như Thượng Hoàng nói đó. Theo ý thần, triều đình phải có chính sách vỗ về chăm họ, khiến cho các vương hầu, các chủ điền trang, thái ấp tự mình tăng thêm số gia binh. Còn đám nông nô, nông phu cũng phải được ân huệ gì đối với cha mẹ vợ con họ. Điều quan yếu hơn nữa là binh sĩ phải ra công luyện rèn tinh thông võ nghệ, lại phải có lòng kiêu dũng nữa, thì lâm trận mới thủ thắng được. Cho nên việc dụng binh cần tinh chứ không cần nhiều. Với vẻ băn khoăn, Nhân Tông nói, quả như lời quốc phụ, việc binh tốn kém lắm. Con chỉ ngại nhọc sức dân, xin Thượng Hoàng cho ý chỉ, rồi con sẽ quyết. Nhân Tông vừa nói tới đó, thì có người ào vào. Với gương mặt tươi cười, đôi mắt sáng như sao, người ấy quỳ trước thềm điện, giọng nói oang oang. Kính lạy Thượng Hoàng, kính lạy quan gia, kính chào vương gia, thần xin được diện kiến. Nghe tiếng nói, mọi người đã biết là ai rồi. Nhân Tông vội chạy ra thềm, nâng người đó dậy và nói: "Sư phụ, đây là Gia Đường, sao sư phụ quá thủ lễ với cha con cháu làm vậy?" Thánh Tông lật đật tới nắm tay Trần Quốc Trung, nói: "Sư huynh về chiều lâu chưa?" Hưng Đạo Vương cũng đứng dậy vái: "Vương huynh vẫn bình an chứ?" "Đa tạ, Trung này có bao giờ đau yếu gì đâu." Trần Quốc Trung vừa nói vừa cười tíu tít. Hưng Đạo lại hỏi: "Chẳng hay Vương huynh ở Hồng Lộ hay ở Tịnh Ấp về chiều?" Hồng Lộ, phần đất thuộc Hải Dương sau này, nơi đây Quốc Trung được cử làm tướng trấn giữ. Tịnh Ấp, tức ấp Tịnh Bang, nơi Tuệ Trung Thượng Sĩ lui về vui cảnh điền viên và tu thiền. Tuệ Trung cười phá lên: "Giời ơi, Hốt Tất Liệt đánh đến đít rồi mà vương gia còn hỏi ta ở ấp Tịnh Bang mà tu Phật chăng? Ta ở Hồng Lộ về. Nhưng Trung này xin với hai vua và vương gia cứu khổ cứu nạn xong, lại về Tịnh Bang ấp vui với đạo thiền." Cả bốn anh em bác cháu đều cười xòa. Nhân Tông dâng Tuệ Trung một chén trà. Nhà vua hỏi: "Thưa sư phụ, khi thiền khi tục thế này, bao giờ sư phụ mới thành Phật?" Tuệ Trung đỡ lấy chén nước đáp: "Sao lại không? Xuất nhập thế đều tại tâm cả. Ta dứt việc kinh sách để đi cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh, đồng bào của ta. Ta tham gia diệt trừ cái ác, tức thị tâm ta là tâm Phật rồi. Lo gì thành hay không thành Phật? Vả lại, ta tu để đạt tới cõi thiện, chứ ta có cầu làm Phật đâu." Chuyện đang vui thì Nguyễn Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu ra vấn an hai anh. Bà hết nhìn Quốc Trung, lại nhìn Quốc Tuấn. Thấy Quốc Tuấn ít tuổi hơn, nhưng râu tóc lại bạc hơn Quốc Trung. Bà biết là ông đang quan hoài đến thế nước. Bà thương anh đến xót xa. Một lát, đám quan đội hầu dâng ngự thiện. Ngự thiện là bữa cơm vua. Vừa vào tiệc, Thánh Tông liền nói: "Bữa tiệc nay vui quá, chẳng mấy khi được tiếp hai vương huynh. Nhân có Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu đây, xin mời hai huynh và quan gia bỏ lễ vua tôi mà theo tình anh em thuần phát, cho vui vẻ thân mật." Vương thượng nói chí phải, Hoàng Thái Hậu đế theo: "Vậy thì ta cứ cắt một người làm tiểu lệnh." Tiểu lệnh trong tiệc rượu vui chơi thường cử một người cầm hiệu ra lệnh, mọi người theo lệnh của người đó mà uống. Ai trái phải phạt uống thêm rượu. Trong những cuộc vui như thế này thường sa đà quá chớn nên Quốc Tuấn không chấp nhận. Bữa này xin cứ vui cho thỏa thuê, Thánh Tông cởi mở hết lòng. Quốc Tuấn nghiêm mặt nói: "Tạm bỏ lễ vua tôi trong bữa tiệc vui vầy tình anh em tôn tộc, thần cho đó là một đặc ân của Hoàng thượng. Nếu lại còn cử tiểu lệnh nữa, thời thần không dám vâng theo." Ai cũng biết Quốc Tuấn là người nghiêm chính, ông đã nói là làm, nên không ai bàn đến việc cử tiểu lệnh nữa. Bữa tiệc thật là vui, bởi Thiên Cảm biết tính chồng con và hai anh thích ăn những món gì, nên bà đích thân coi sóc việc nấu nướng. Bà lại ngồi xế ra một góc nhìn mọi người ăn và sai đám quân nội hầu bưng bê những món nào mà các vương ưa dùng. Thấy chồng con và hai anh ăn uống ngon lành, trò chuyện vui vẻ, lòng bà như mở hội. Chợt nghĩ Tuệ Trung ăn các thức ăn thịt cá chẳng kém gì Quốc Tuấn và Thánh Tông, Nhân Tông. Bà liền hỏi: "Anh Quốc Trung tu thiền mà ăn thịt thì thành Phật sao được?" Tuệ Trung cười đáp: "Phật là Phật, anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật cũng chẳng cần làm anh. Cô có nghe các bậc cổ xưa nói, văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Vả lại, nếu bằng sự ăn chay mà thành Phật, hóa ra loài thú ăn cỏ sớm thành Phật hơn loài người chăng?" Văn thù là một trong 8 vị đại Bồ Tát, đệ tử của Phật Thích Ca, Văn Thù Sư Lị, Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế, Vô Tận Ý, Bảo Đàn Hoa, Dược Vương, Dược Thượng và Di Lặc. Giải thoát, chữ nhà Phật có nghĩa là dứt bỏ được sự trói buộc của mọi sai lầm, phiền não, nhờ vậy sẽ được tự tại mà đạt tới cõi Niết Bàn. Thiên Cảm không nói thêm gì nữa, nhưng Nhân Tông rất trọng thị lời đáp của Quốc Trung. Nhà vua cho rằng Thượng Sĩ vừa phá một công án, quả thực đó mới là một người tu đạo chân chính. Bởi việc tu đạo là cốt ở tu tâm, chứ đâu phải vì chỗ kiêng khem ấy mà thành đạo. Có nhẽ từ việc làm, nay lại nghe thêm lời nói của Quốc Trung mà nhân tông ngộ đạo chăng? Chắc vậy, bởi trong suốt cuộc đời mình, nhà vua vẫn thường tôn Tuệ Trung là bậc sư phụ. Kiếp đến khi lập thiền phái Trúc Lâm, thời nhân tông cũng lấy việc tu tâm làm tông chỉ. Bữa ăn đang vui vẻ, đang từ chuyện đạo, Quốc Trung lại hỏi sang chuyện đời. Tôi nghe đại vương, Quốc Trung vừa nói vừa liếc nhìn Quốc Tuấn, đã bắt được lũ Trần Ải và quan gia đã lưu đầy y đi Viễn Châu. Dạ, đó là nhờ uy đức của quốc phụ, nhân tông khiêm ái đáp lời. Thế còn bọn Xài Thung thì sao? Chúng có bắt bẻ gì được đại vương ta đánh tan đoàn quân hộ vệ lũ Di Ái? Bẩm bá phụ, chắc chắn là sẽ dày già với hắn đây. Hiện thời y còn bị chú Chiêu Minh kiềm chế trên đường đi bộ từ biên ải về. Nhưng mới sớm nay, chú Chiêu Minh cho chạy ngựa trạm về báo, Xài Thung nhất quyết đòi đi ngựa từ bến đò sông Thiên Đức về kinh. Sao quan gia không nói cho ta hay từ sớm? Thượng Hoàng nói, trình phụ vương, tiếp sứ là việc nhỏ, con không muốn kinh động đến phụ vương, cùng quốc phụ và bá phụ. Dạ, tâu phụ vương, y đòi phải tiếp rước y với nghi lễ quốc vương, và đích thân con phải ra bến Bồ Đề nghênh đón. Quân can rỡ, Hưng Đạo buông mấy tiếng, vừa hàm chứa sự khinh ghét lẫn bực tức. Vậy chứ quan gia đã làm gì để đáp lời y? Dạ, con cho đón y đúng với nghi lễ băng giao của một nước có chủ quyền. Việc con cử chú Chiêu Minh đi đón y là đã có sự nhún một bước, vì rằng chú Chiêu Minh là trong hàng Tam Công, còn y mới chỉ là Tước Hầu. Tam Công, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, đó là ba chức quan đầu triều. Còn xử thế là phải, Thánh Tông nói, nhưng ta chắc Giải Thung không để chúng ta yên, vì rằng việc Vương Huynh bắt bọn Di Ái lại đánh tan đạo quân của nó, tức thị là phá tan mưu trước của nó, làm cho nó bẽ mặt với Hốt Tất Liệt. Lại bởi y là người Hán mà tước chợt cao, thế nào cũng bị bọn người Mông Cổ khích bác kiềm chế. Bỗng Tuệ Trung cười phá lên, Thánh Tông nói, sư huynh cười gì vậy? Quốc Trung này buồn cười vì cái bọn Hán gian, đứa nào cũng giống nhau, từ cái thằng Tần Cối, tức là đại thần nhà Tống, đến Trương Đình Chân, này lại Xài Thung. Nó hạch sách ta để nịnh chủ nó hơn là cả lũ chó săn. Liệu xem quan gia có nên tiếp rước nó như tiên đế tiếp rước Trương Đình Chân năm Nhâm Thân, tức là năm 1272. Mọi người cười ồ lên. Số là năm ấy Trương Đình Chân đem chiếu của Hốt Tất Liệt đến Thăng Long, Thái Tông đã đứng nhận chiếu của vua Nguyên, chứ không chịu quỳ lạy, tên Hán gian này buông lời hỗn xược. Nếu tâu việc này lên thiên tử, 10 vạn quân Vân Nam lập tức kéo sang, sẽ biến vương miếu thành cỏ hoang, vương đình thành cỏ mọc. Rồi y đòi Thái Tông phải tiếp y theo lễ của tước vương. Thái Tông cứng cỏi vặn lại, chúng tôi tuy là nước bề tôi, nhưng thiên tử vẫn tôn trọng. Lạ thay, sứ giả của thiên tử phái đến đây lại thường là bọn vô lễ. Ông là quan triều liệt, tức là chức quan của Trương Đình Chân là triều liệt đại phu. Còn tôi là quốc vương mà ông đòi lễ ngang tôi, chẳng hay ông học sách nào? Phải chăng văn hiến lễ luật bên quý quốc là như vậy?